kể chuyện về kim loại hiếm và phân tán. Nguyên tố Francis, kim loại hiếm nhất trong số các kim loại hiếm. Người xưa có câu, không có quy tắc nào lại không có ngoại lệ. Nếu ta coi một thực tế rằng, lịch sử phát minh ra các nguyên tố hóa học trước tiên gắn liền với các đại diện của phái mạnh chiếm hơn một nửa nhân loại là quy tắc, thì ngoại lệ của nó sẽ là tên tuổi của ba người phụ nữ dễ thương, họ xứng đáng là niềm tự hào của phái yếu. Vậy họ là ai, và họ đã phát minh ra nguyên tố nào quan trọng cho ngành hóa học? Người phụ nữ vĩ đại đầu tiên phải nói đến là Marie Curie, người đã khám phá ra nguyên tố phóng xạ radio, và Polonia. Tiếp theo là Ida Noddack, người đã khám phá ra nguyên tố Geni. Và cuối cùng là Marguerite Perry, người được số phận giao cho nhiệm vụ khám phá ra nguyên tố Francis. Hoàn toàn không có ý đánh giá thấp công lao to lớn của Marie Curie và Ida Noddack, chúng ta phải nhấn mạnh rằng họ phải san sẻ thành công trong khoa học với những người chồng của mình là Pierre Curie và Van Noddack. Trong khi đó Marguerite Perry đã sinh ra Francis mà không nương tựa vào sự giúp đỡ của người nào khác. Các nhà hóa học trên toàn thế giới ngóng trông sự ra đời của nguyên tố số 87. Chính nó là số thứ tự của nguyên tố Francis trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học đã rất lâu, gần 7 thập kỷ. Nguyên do là vì Mendeleev, khi xây dựng ngôi nhà xinh xắn cho hệ thống tuần hoàn của mình, không phải lúc nào cũng có đủ vật liệu xây dựng nên nhiều ô của bảng vẫn trống huênh trống hoác. Nhưng nhà bác học thiên tài hiểu rằng sự bỏ trống đó chỉ là tạm thời, vì những viên gạch tương ứng với chúng thế nào cũng phải tồn tại trong thiên nhiên. Chẳng qua hiện tại chúng khôn khéo giấu mình quá kín, nên chưa ai nhận diện nổi mà thôi. Mendeleev không những đã chỉ rõ địa điểm sống sau này của một loạt các nguyên tố, mà còn tiên đoán khá chính xác các tính chất vật lý và hóa học của những kẻ còn đang giấu mặt đó. Chẳng bao lâu sau, cuộc sống đã khẳng định dự đoán tuyệt vời của Mendeleev. Ví dụ như, năm 1875 đã phát hiện được Curly, Mendeleev gọi nó là Ekanium, và đã dự đoán rất chính xác là nó phải giống nhôm về tính chất, chú thích Eka nghĩa là giống hay tương tự. Vào năm 1879, nguyên tố Scandi, Eka Bo, nghĩa là giống nguyên tố Bo. Còn năm 1886, Germany, Eka Silic, nghĩa là giống nguyên tố Silic. Trong bài hệ thống tự nhiên của các nguyên tố và cách sử dụng nó để chỉ ra các tính chất của những nguyên tố chưa được phát minh đăng năm 1871, Mendeleev viết: sau này, trong dãy thứ 10 có thể đón đợi được các nguyên tố cơ bản nữa thuộc các nhóm 1, 2 và 3. Nguyên tố thứ nhất trong số chúng phải tạo ra oxit R2O, nguyên tố thứ 2 RO, và nguyên tố thứ 3 R2O3, nguyên tố thứ nhất giống Yassi, nguyên tố thứ 2 giống Bari. Còn tất cả các oxit của chúng phải có, dĩ nhiên, đặc điểm của các bazo, tính kiềm, tích cực nhất. Năm tháng trôi qua, khoa học được biết ngày càng nhiều những nguyên tố mới, nhưng ô mang số 87, được đặt sẵn cho EKCC. Vẫn vương không nhà trống bất chấp mọi cố gắng của các nhà khoa học nhiều nước đổ ra để tìm chủ nhân thực sự của nó. Nhưng mặc dầu nó thoát được con mắt tinh tường của các nhà nghiên cứu, khoa học đã biết khá nhiều tính chất do vị trí địa lý trong hệ thống tuần hoàn tiết lộ. Vậy không còn nghi ngờ gì nữa, nguyên tố 87 phải duy trì các truyền thống kiềm được củng cố ngày càng mạnh từ li ti đến cc. Điều đó quyết định, trước hết, là khả năng tham gia phản ứng rất cao của nó, hơn cả ở cc. Chính vì tội này nó chỉ có thể xuất hình lộ diện trong thiên nhiên dưới dạng muối có mức hòa tan cao hơn hẳn tất cả các muối của kim loại kiềm khác. Vì từ li ti đến cc, nhiệt độ nóng chảy giảm dần, từ 180,5 tới 28,5 độ C, sẽ rất hợp lý nếu giả thiết rằng EKCC, ngay trong điều kiện thường cũng ở trạng thái lỏng tương tự thủy ngân. Đối với các kim loại kiềm, trừ li ti, nổi lên một quy luật nữa là số khối của nguyên tố càng cao, nghĩa là nó nằm càng thấp bao nhiêu trong bảng tuần hoàn, thì nó càng có ích trong vỏ trái đất. Nếu ta để ý rằng hàm lượng cc trong thiên nhiên đã quá ư là nhỏ, thì nguyên tố nằm dưới nó, với số thứ tự 87, nói chung phải thuộc loại hiếm nhất trong số hiếm. Và sau hết, xu hướng phóng xạ của các láng giềng phía bên phải nó, đã được Mendeleev nhắc đến trong bài báo Lodi và Actini, được phát minh hồi cuối thế kỷ 19, cho phép ta khẳng định rằng AKCC phải có tính phóng xạ. Các tính chất của nguyên tố 87 đã quyết định hai hướng tìm kiếm chính. Hướng thứ nhất, một số nhà khoa học hy vọng tìm ra nó trong những khoáng vật của các kim loại kiềm hay trong nước khoáng và nước biển giàu các khoáng vật đó. Còn hướng thứ hai, nhằm vào việc tìm kiếm trên các nẻo đường phóng xạ với hy vọng tìm ra EKCC trong các sản phẩm phân rã của các nguyên tố nằm sát nó. Năm 1913, nhà hóa học phóng xạ người Anh là Cranston cho biết rằng ông đã phát hiện được một bức xạ alpha yếu ở một đồng vị của Actinidi, ngoài bức xạ beta đặc trưng cho đồng vị này. Ông cho rằng khi đó có thể tạo thành đồng vị của nguyên tố 87. Một năm sau, các nhà hóa học Áo là Meyer, Hess và Panet cũng thu được các kết quả tương tự sau khi phát hiện ra những hạt alpha, không mời mà đến, trong các thí nghiệm với đồng vị Actinidi. Họ viết, những hạt này được tạo thành trong phân trả alpha của Actinidi 227 có bức xạ beta, mà sản phẩm của phân trả này phải là đồng vị nguyên tố số 87. Song giả thiết dù sao vẫn chưa là chân lý khoa học. Hơn nữa, có khá nhiều lý do để nghi ngờ kết luận trên. Thứ nhất, bức xạ alpha phát hiện được đó yếu tới mức không vượt ra khỏi sai số có thể có của thí nghiệm. Thứ hai, đồng vị actinidi được đem khảo sát đó hoàn toàn có thể chứa tạp chất protactinidi sống ngay sát nách nó nguyên tố có khả năng phát ra bức xạ alpha, và vì thế có thể dễ dàng đánh lạc hướng suy luận của các nhà khoa học. Mặc dù các nhà nghiên cứu trên, như về sau mới rõ, đã đi đúng hướng, song từ đó đến lúc phát minh được nguyên tố 87 còn quá xa. Ta phải đợi sự kiện này đúng 1/4 thế kỷ nữa. Năm 1925, nhà nghiên cứu khoa học người Anh tên là Friend đã quyết định đến Thalaston với ý định khảo sát nước chứa rất nhiều kim loại kiềm của biển chết. Ông viết, cách đây vài năm trước, tôi đã nảy ra ý nghĩ rằng nếu EKCC có khả năng tồn tại vĩnh cửu, thì sẽ có thể tìm thấy nó ở vùng biển chết. Dĩ nhiên, ý định như vậy không phải là vô căn cứ. Nhưng dẫu có gắng sức dùng phương pháp phân tích phổ rơn ren bao nhiêu đi nữa, để phát hiện dù chỉ dấu vết của nguyên tố 87, Frank vẫn không sao đạt được kết quả mong muốn. Không ít nhà nghiên cứu khác cũng dùng đến phổ kế, bởi lẽ chính nó đã giúp phát minh ra rubidi và cesi. Đây là những họ hàng gần nhất của nguyên tố số 87, nếu xét trong họ nhà kim loại kiềm. Không chỉ chất ngưng kết muối biển, mà cả các hạt nhỏ khoáng vật đặc biệt hiếm, keo nấm và tàn xì gà, tro đường và xương động vật cổ. Dường như tất cả những gì có khả năng chứa nguyên tử EKCC nhất đều được soi qua ống kính của phổ kế, nhưng lần nào nó cũng làm các nhà thử nghiệm phải thất vọng. Song trong việc tìm kiếm EKCC không phải bao giờ các nhà khoa học cũng thất vọng, mà đôi khi có tin vui, chỉ tiếc thường mừng quá sớm. Một số phát minh của họ ban đầu nghe rất khả quan, nhưng sau té ra là lại sai, nên nhanh chóng bị đóng cửa. Chẳng hạn năm 1926, trên báo chí xuất hiện bài báo của các nhà hóa học Andrews và Loring cho biết dường như họ đã phát hiện thấy các vạch của nguyên tố 87 trên biểu đồ Röntgen của mangan sulfat và họ đặt cho nó cái tên là alkalini. 3 năm sau, nhà vật lý Mỹ là Allison cho đăng các tư liệu nghiên cứu từ quang học của mình, mà như ông khẳng định, đã cho phép ông tìm ra dấu vết của nguyên tố đang bị truy nã trong các khoáng vật hiếm của kim loại kiềm Yamakis, Thalloxate và Lepidolite. Để ghi nhớ quê hương của mình, tiểu bang Virginia, ông đề nghị gọi nguyên tố 87 là Voynichi. Năm 1931, đồng hương của Allison là Papich và Wiener, bằng phương pháp quan sát phổ dường như cũng khẳng định được sự tồn tại của những vạch phổ thuộc về Voynichi trong khoáng vật Yamakis, nhưng sau té ra nguyên nhân gây ra sự xuất hiện của các vạch lạ này lại là khuyết tật của tinh thể canxi lắp trong phổ kế được họ sử dụng khi nghiên cứu. Năm 1937, nhà hóa học người Rumani là Holeby tuyên bố rằng ông đã tìm ra EKCC trong Thalassat và đề nghị gọi tên nguyên tố mới là Mandavi. Song cả Alkalini, Voynichi lẫn Mandavi đều không giành núi quyền chiếm ô vẫn trống ở góc trái phía dưới bảng tuần hoàn. Những người ủng hộ xu hướng phóng xạ vẫn tiếp tục công cuộc tìm kiếm. Ngay từ năm 1925, nhà hóa học ở Odessa là Dabrosrat đã cho đăng trên tạp chí hóa học Ukraine những suy luận về tính chất vật lý và hóa học của EKCC. Hơn nữa, ông nhấn mạnh rằng nhất định nó phải là một nguyên tố phóng xạ mạnh. Nhưng ông lại sai lầm khi giả thiết rằng tính phóng xạ của Cauli và Rubidi là do tạp chất nguyên tố 87 gây ra. Nguyên tố này ông định gọi tên là Rusi, nếu vận may phát minh ra nó sẽ thuộc về các nhà hóa học Nga. Một năm sau, các nhà hóa học phóng xạ người Đức là Hahn và người Hungary là Haversi đã thu được những kết quả rất lý thú. Việc nghiên cứu chi tiết các dải phóng xạ của một số đồng vị actinidi cho thấy, khi một trong những đồng vị đó phân rã alpha sẽ tạo ra EKCC, tuy nhiên từ mỗi 1 triệu nguyên tử chất ban đầu mới có thể thu được vài nguyên tử của nguyên tố 87. Tình hình trong khoa học đã diễn ra như vậy cho tới năm 1938, khi cộng tác viên của Viện ra đi Paris, và cũng là học trò của Marie Curie, là bà Marguerite Terry, bắt đầu tham gia công cuộc tìm kiếm EKCC. Trước tiên, Marguerite Terry quyết định lập lại những thí nghiệm do Meyer, Hess và Panet thực hiện trước đó rất lâu. Chả thế mà người ta nói rằng trong khoa học, cái mới thường là cái cũ bị lãng quên. Sự phát minh ra nguyên tố số 87 đã khẳng định kết luận đó. Sau khi hoàn thành các thí nghiệm, như những người đi trước mình, Margaret Perry cũng phát hiện thấy sự có mặt của những hạt alpha nọ. Nhất thiết phải chứng minh được rằng nguồn phát ra bức xạ alpha là actini, chứ không phải tạp chất prototini. Sau khi làm sạch vô cùng cẩn thận actini khỏi mọi tạp chất và các sản phẩm phụ có thể có, nghĩa là sản phẩm phân rã phóng xạ của actini, rồi mới nghiên cứu actini cực tinh khiết thu được đó, Margaret Perry xác định được rằng đồng vị của nguyên tố này với số khối 227 có phóng xạ một cách đặc biệt theo hai hướng khác nhau. Hay nói cách khác là nó có khả năng phân rã theo hai hướng với bức xạ beta và alpha. Tuy vậy, hai hướng phóng xạ này hoàn toàn không như nhau. Chỉ 12 trong 1.000 trường hợp là hạt nhân actini phát ra hạt alpha, còn trong các trường hợp còn lại nó phát ra hạt beta và biến thành hạt nhân đồng vị thori. Vậy kết quả của bức xạ alpha là gì? Tính toán cho thấy rằng, sau khi phóng ra hạt alpha, tức là hạt nhân heli, hạt nhân đồng vị actini giảm đi số khối của nó để trở thành hạt nhân của một nguyên tố mới, mà ở đây không phải nguyên tố nào khác, mà chính là nguyên tố thứ 87 đang tìm kiếm. Và đúng vậy, kết quả là thu được sản phẩm phân rã actini với các tính chất của kim loại kiềm nặng có tính phóng xạ. Đó chính là EKCC, hay đúng hơn là đồng vị của nó với số khối 223, nguyên tố mà giới khoa học hằng mong đợi, nhưng chưa bao giờ được ghi nhận trong thiên nhiên. Như vậy là năm 1939, nguyên tố cuối cùng trong dãy trước Irani đã được khám phá. Để ghi nhớ tổ quốc mình, Perry gọi nó là Fancy. Vậy tại sao Fancy mãi không bị bắt tới như vậy đối với các nhà khoa học trên toàn thế giới? Trước hết là vì trong số tất cả các nguyên tố hóa học, không kể các nguyên tố sau Irani, Fancy là nguyên tố không bền nhất. Chu kỳ bán trả của đồng vị sống lâu nhất của nó vẹn vẹn có 22 phút. Với tuổi thọ như vậy dĩ nhiên lấy đâu ra những dấu vết cực nhỏ của nó trên trái đất, chưa nói gì đến những trữ lượng đáng kể. Vậy mà dù sao cũng có đấy. Áp dụng định luật phân rã phóng xạ, các chuyên gia đã tính được rằng, trong năm 1976 nhân 10 mũ 18 tấn vật chất trên trái đất, cũng có hơn độ khoảng 500 gram Fancy một chút. Đó chính là nguyên nhân vì sao tìm cho được trong thiên nhiên một hạt nhỏ xíu của nguyên tố này còn phức tạp hơn cả mò kim đáy biển. Nhưng tuy thế, các nhà khoa học đã biết chính xác nhiều tính chất vật lý và hóa học của Fancy. Làm cách nào họ có thể thực hiện được điều đó? Nhằm mục đích đó phải bằng con đường nhân tạo điều chế cho được một lượng đáng kể nguyên tố này, làm sạch nó khỏi mọi tạp chất, sau đó tiến hành thật nhanh các đo đạc và thử nghiệm cần thiết. Trong thời gian đầu, để điều chế Fancy người ta áp dụng các phương pháp hóa học khác nhau song chúng khá phức tạp và kém hoàn thiện. Sau các nhà hóa học đạt được những thành tựu đáng kể là nhờ công lao của vật lý, việc chế tạo được các loại máy chiếc electron và sự phát triển của kỹ thuật gia tốc ion đã cho phép lập ra những phương pháp vật lý điều chế Fancy trên cơ sở dùng proton có năng lượng lớn bắn phá các bia tori hoặc irani. Bằng cách này, tại viện nghiên cứu hạt nhân hợp nhất ở Dubna gần thủ đô Moscow ở Nga đã điều chế được 5 x 10 mũ trừ 13 gram Fancy sau khi bắn phá 1 gram irani trên máy viên Crookes-Bothorsen trong vòng 15 phút. Có 5 x 10 mũ trừ 13 gram thôi sao? Nếu như nói về dạng chẳng hạn, thì lượng này chẳng đáng giá một xu đúng theo nghĩa đen của nó. Còn với Fancy thì cái lượng vài phần tỷ tỷ đó cũng đã là vô cùng quý giá đối với các nhà khoa học, bởi lẽ chúng cho phép họ điền được nhiều chi tiết trong bản nhận xét lý lịch của nguyên tố này. Dĩ nhiên, khi đó không thể dùng thực nghiệm xác định tỷ trọng hay nhiệt độ nóng chảy và sôi của kim loại này, nhưng các dữ liệu thu được trong nghiên cứu đó đã cho phép tính ra được những con số này. Một phương pháp độc đáo khác để điều chế Fancy cũng đã được thiết lập. Nó dựa trên sự chiếu xạ các tấm bia làm từ chì, Trolley hay vàng bằng ion nhiều điện tích của các nguyên tố tương ứng như bo, carbon hay neon sau khi được gia tốc trên cyclotron hoặc trên máy gia tốc tuyến tính. Các nhà giả kim thuật thời Trung Cổ chắc chỉ còn nước ôm đầu kêu trời khi được biết con cháu họ, thay vì thực hiện công việc nghiêm chỉnh, nghĩa là chế vàng, từ các chất khác, lại đem những cái hạt quái quỷ gì đầu ra bắn phá một cách thiếu suy nghĩ vào vàng sao cho biến được kim loại quý này thành một nguyên tố có các tính chất rất mập mờ. Song chính những tính chất mập mờ này buộc các nhà khoa học phải tiến hành ngày càng nhiều thí nghiệm để tìm hiểu được càng nhiều càng tốt các bí mật của Fancy. Vậy các quá trình giả kim thuật của thế kỷ 20 được tiến hành như thế nào? Một lá vàng cực mỏng, dày có vài micromet, đặt trong hộp kéo, bị chiếu xạ bởi các ion neon đã được gia tốc, khi đó diễn ra phản ứng hạt nhân mà kết quả là tạo thành đồng vị Fancy với số khối 212. Sau trận dội pháo dọn đường kéo dài nửa tiếng đó, hộp kéo được chuyển đến phòng thí nghiệm, nơi lá vàng được tay máy lấy ra khỏi hộp. Về hình vẽ bên ngoài, lá vàng trông vẫn như trước khi đem vào thử nghiệm, nhưng trên thực tế nó chứa hàng chục nghìn nguyên tử fancy. Phải nói thẳng là như thế chẳng phải giàu có gì cho lắm, nhưng nhiều khi các nhà khoa học thời nay phải làm việc với chỉ có vài nguyên tử của vật chất. Chẳng hạn, nguyên tố số 101, sau được gọi tên là Mendeleevi, được các nhà khoa học Mỹ khám phá ra khi trong tay họ chỉ vẹn vẹn có 17 nguyên tử, hơn nữa thu được không cùng một lúc, mà trong gần một tá các thí nghiệm, nghĩa là trong mỗi thí nghiệm chỉ thu được chừng 1 đến 2 nguyên tử. Vậy nên hàng chục nghìn nguyên tử là cả một kho báu rồi. Như vậy là đã thu được fancy, nhưng công việc mới chỉ bắt đầu, bởi lẽ còn phải lấy nó ra khỏi vàng rồi tách sạch các mảnh vỡ khác do hạt nhân phân chia, chỉ sau đó mới có thể đem nghiên cứu được. Tất cả công việc đó phải làm xong với tốc độ cực kỳ nhanh, bởi vì chu kỳ bán rã của đồng vị fancy thu được sau khi bắn phá vàng, tất cả là 19 phút. Ban đầu lá vàng đó được hòa tan trong nước cường toan và nhờ các chất bắt vàng, toàn bộ lượng kim loại quý này bị đẩy ra khỏi dung dịch, nghĩa là trong trường hợp này vàng được xem như chất dư thừa. Bây giờ phải làm sao để tin chắc rằng thao tác này đã diễn ra hoàn toàn tốt đẹp? Các dụng cụ điện tử hoạt động trên cơ sở phương pháp đánh dấu nguyên tử sẽ công bố tuyệt đối chính xác về sự có mặt hay không của các nguyên tử vàng trong dung dịch. Nhưng còn các tạp chất khác vẫn chưa bị loại khỏi vòng chiến. Nếu chúng tồn lại, thì nghiên cứu fancy sẽ trở nên vô nghĩa, bởi vì thực chất sẽ bị bóp méo. Còn thời gian vẫn rút ngắn một cách nghiệt ngã như trong chuyện Tấm da lừa của đại thi hào văn học Pháp Honoré de Balzac. Chú thích: câu chuyện Tấm da lừa của nhà văn Pháp Balzac kể về một thanh niên nghèo nhận tấm da ma thuật có thể biến ước mơ thành sự thật, nhưng mỗi ước mơ, tấm da lại nhỏ đi, đại diện cho cuộc sống của anh giảm dần. Cuối cùng, anh học rằng giàu có không thể mua được hạnh phúc hay sự sống. Hết chú thích. Sau khi chia tay với vàng, dung dịch được tinh cấp vài lần qua ống đựng đầy chất ngẫu nhiên nuốt mọi sản phẩm thừa của phản ứng hạt nhân và chỉ cho fancy tự do đi qua. Làm sạch xong, giọt dung dịch được nhỏ vào vết lõm trên tấm nhựa Teflon và bị chiếu xạ bằng tia hồng ngoại cực mạnh. Vài giây sau giọt dung dịch biến mất, nhưng tất nhiên chỉ dung dịch bốc hơi, còn các nguyên tử fancy vẫn còn lại trên tấm nhựa. Để kiểm tra điều đó, người ta đưa tấm nhựa vào một dụng cụ cực nhạy. Trong dụng cụ có buồng chân không và một đèn neon tín hiệu cho biết về sự có mặt của fancy. Nhưng sao chỉ thấy có một đèn sáng, thế tức là fancy tinh khiết đó. Bởi lẽ nếu có các nguyên tử lạ xông vào kết thân với fancy là lập tức các đèn khác bật sáng. Và may sao, chỉ một đèn sáng thôi, nên có thể bắt tay vào nghiên cứu fancy về mặt hóa học. Vẹn vẹn còn vài phút để hoàn thành giai đoạn có lẽ quan trọng nhất này của thí nghiệm, nếu không chỉ có thể thấy được fancy trong, dứt chim bao. Chả thế mà các nhà khoa học gọi đùa loại thí nghiệm như vậy là hóa học trong khi chạy. Ở đây ngụ ý nói tới tấm da lừa của nhà văn Pháp Honoré de Balzac trong chuyện Miếng da lừa. Nó ngày càng co nhỏ lại sau mỗi lần đáp ứng được nguyện vọng của chủ nhân. Kể từ khi phát minh ra fancy, hàng trăm thí nghiệm và tính toán đã được thực hiện. Ngày nay, khoa học đã nắm rõ các tính chất vật lý và hóa học của nguyên tố này. Tỷ trọng của fancy 2,5 gram trên 1 cm khối, nhiệt độ sơ khoảng 620 đến 650 độ C. Còn về điểm nóng chảy của fancy thì các nhà khoa học không có quan điểm thống nhất. Nguyên nhân là vì hiện tại khoa học không đủ khả năng tổng hợp fancy với lượng đáng kể nên không sao đo được nhiệt độ này. Nói cách khác đi, đã có cái gì đâu để nấu nóng chảy mà đo đạt cơ chứ? Tuy vậy, ngày nay các nhà hóa học phóng xạ đã biết làm việc với lượng vật chất được gọi là lượng vật chất cực nhỏ. Nhưng cả khi đó kết quả xác định nhiệt độ nóng chảy vẫn không thể coi là giá trị thực, bởi vì kích thước hạt vật chất càng nhỏ, điểm nóng chảy của nó càng thấp. Chẳng hạn, hạt vàng có kích thước 0,01 micromet không nóng chảy ở 1063 độ C như đã được ấn định cho vàng, mà ở ngay 887 độ C. Bởi thế khoa học thu được đặc tính cần tìm bằng lý thuyết, bằng cách so sánh tính chất của các kim loại kim khác, phát hiện quan hệ qua lại và ngoại suy tồn tại giữa chúng, nghĩa là vẽ tiếp biểu đồ phụ thuộc đã thiết lập sang hướng miền không tồn tại dữ liệu thử nghiệm. Nhưng con đường này không cho được kết quả chính xác như các phương pháp đo nhiệt độ hiện đại. Chính từ đây nảy sinh các sai số khác, tùy thuộc ở tiền đề lý thuyết được lấy làm cơ sở tính toán. Trong sách báo có thể gặp các trị số nhiệt độ nóng chảy của fancy dao động ở 8 độ C, 19 độ C, 20 độ C, 27 độ C, 15 đến 23 độ C. Theo quan điểm hóa học, fancy là kim loại kiềm mạnh nhất. Nếu nguyên tố fluor nằm ở góc phải phía trên bảng Mendeleev là đại diện nổi bật nhất của họ hàng không kim loại, thì đối lập với nó, fancy có thể coi là có tính kim loại nhất. Vậy, nguyên tố vô hình này có thể đem lại cho ta lợi ích gì? Hiện hãy còn quá sớm để nói tới việc sử dụng nó rộng rãi. Song tình hình đã bắt đầu biến chuyển. Chẳng hạn, bức xạ, đặc trưng cho fancy, cho phép nhanh chóng xác định được rằng trong các mục tiêu thiên nhiên này hay khác có sự hiện diện của nguyên tố actinic hay không. Đối với y học, rõ ràng fancy được lưu ý bởi nó có khả năng tích tụ ở mô khối u. Hơn thế, điều đặc biệt quan trọng, ở ngay cả những giai đoạn đầu phát triển bệnh. Nhờ vậy có thể sử dụng nguyên tố này để chẩn đoán sớm bệnh sát con. Rõ ràng tương lai sẽ khám phá ra các năng khiếu khác của fancy, còn hiện nay thì các thử nghiệm vẫn được tiếp tục, fancy kể tiếp về bản thân, còn các nhà khoa học thì chăm chú lắng nghe. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện về kim loại hiếm nhất trong số các kim loại hiếm là fancy. Sau khi các bạn nghe xong, nếu thấy hay và hữu ích, xin vui lòng giới thiệu và chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Vui lòng đăng ký kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện về kim loại tiếp theo và đừng quên tham gia bình luận ý kiến để giúp cải tiến thêm chất lượng của kênh.